Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, 1172. Không đợi Trương Bội nghĩ đến như thế nào tiêu trừ trên mạng bất lương, ảnh hưởng. Tệ hơn tin tức tới, công thương cục như là theo dõi si. Trọng điểm điều tra công ty chướng mục hay không có thương nghiệp hối lộ, hay không có trừ chạy ra tư chờ tình huống. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn mà tựa hồ nhất định phải tra ra mưu nị. Xưa nay chưa từng có trận trượng làm Trương Bội hoàn toàn luống cuống. Công ty phát triển đến nay, sao có thể hoàn toàn trong sạch, huống chi. Ngày thường cùng công thương cục người giao tiếp lâu rồi, các nàng đã sớm không kiêng nể gì. Như vậy một cha quả thực, như thế nào cũng không nghĩ tới ngày thường hầu hạ hào hào tổ tông lập tức liền trở mặt vô tình. Nàng cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, rồi sau đó nhanh chóng cấp quen biết lãnh đạo đi một chiếc điện thoại. Có lẽ là bởi vì dĩ vãng hiếu kính duyên cớ, vị này lãnh đạo cũng không có cự tuyệt tiếp nghe. Điện thoại một chuyển được, Trương Bội liền cười nói: Lưu cục trưởng, ngươi cũng quá không nghĩa khí. Trong cục có như vậy đại hành động cũng bất hòa ta thông báo một tiếng, làm ta quá khó làm ni. Còn không đợi Lưu cục trưởng trả lời, Trương Bội lại quen thuộc nói: Nếu không, hôm nay chúng ta đi chỗ cũ tụ tụ, ngươi xem thế nào? Lưu cục trưởng than nhỏ một hơi, này bữa tiệc hắn nào dám đi. Tuy rằng hắn là công thương cục cục trưởng, nhưng mỗi người đều là có mệnh môn. Hắn sợ, còn không phải là kiểm tra kỷ luật ủy vị kia hắc mặt Diêm Vương sao? Đậu Thừa Tích tự mình cho hắn tới điện thoại, cố ý làm hắn hảo hảo chiếu cố si. Hắn nếu là bằng mặt không bằng lòng, hậu quả, Lưu cục trưởng tưởng tượng đến này đó, cảm thấy trong lòng phát khổ. Nhưng rốt cuộc thu Trương Bội như vậy nhiều hối lộ, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là mịt mờ mà lộ ra một ít khẩu phong. Ngươi ngẫm lại ngươi gần nhất đắc tội ai? Nàng nếu là Tùng Khẩu, chuyện này liền dễ làm money, nếu không, rất khó nói. Trương Bội sắc mặt lập tức liền khó coi lên, nàng mày nhíu chặt, từ kẽ răng chung nghẹn ra một câu tới: Chẳng lẽ ta ba mặt mũi cũng không đủ dùng sao? Lưu cục trưởng khóe miệng châm chọc dây lát lướt qua, ngày thường là đủ dùng, khá vậy không nhìn xem hiện tại là khi nào nên cấp khẩu phong cũng cho. Hắn cũng tận tình tận nghĩa: Ta còn có việc muốn vội, chuyện này làm ngươi ba tự mình cùng ta nói cũng vô dụng. Nói xong lời này sau, hắn liền cắt đứt điện thoại. Nghe di động chung đô đô thanh, Trương Bội vốn là khó coi sắc mặt càng là xanh mét, trong lòng càng là ý thức được một kiện nàng không muốn thừa nhận sự tình. Lần này quán thượng phiền toái, chỉ là gần nhất đắc tội với ai, nàng căn bản không có ấn tượng, nên giao hảo nàng một cái đều không rơi. Mặt ngoài công trình làm không chê vào đâu được. Suy nghĩ một hồi, Trương Bội mới dần dần nhớ tới một người, Giản Du Ninh. Nhưng sao có thể đâu, Giản Du Ninh ra cảnh ở người thường trong mắt có thể xưng được với không tồi, nhưng ở trong mắt bọn họ căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong lòng khủng hoảng càng ngày càng thịnh, Trương Bội rốt cuộc không có nhịn xuống, cầm lấy túi sách, đánh xe về nhà tìm được rồi đang ở chăm sóc hoa cỏ lão gia tử. Trương Hoa vì ngày thường không có gì yêu thích, mỗi ngày trừ bỏ trừ nửa ngày thời gian đi công ty xử lý một chút công vụ, còn lại thời gian liền ở nhà xử lý bảo bối của hắn. Đột nhiên thấy nữ nhi đã trở lại, còn cảm thấy có chút kinh ngạc, xảy ra chuyện gì, hoang mang rối loạn. Hắn đối nữ nhi còn tính tương đối đau sủng, lập tức liền dừng trong tay việc. Trương Bội không dám nói dối, đem gần nhất làm lớn lớn bé bé sự tình đều nói một lần. Cuối cùng nói, ba, công ty như vậy cha sớm hay muộn đến cha ra đồ vật tới. Ngươi mau nghĩ cách giúp ta, nàng là thật sự sầu. Liền tính cái gì cũng cha không ra. Trong công ty nhân tâm di động, cũng bất lợi với tương lai phát triển. Trương Hoa vì chất phác trên mặt hiện lên một mặt tinh quang. Tiểu Lưu thật là như vậy nói. Thấy Trương Bội gật gật đầu, Trương Hoa vì khoanh tay mà đứng, lâm vào trầm tư. Hắn là không có khả năng đối việc này khoanh tay đứng nhìn. Cái gọi là đánh gãy xương cốt còn dính gân. Trương Bội một khi xảy ra chuyện, khó bảo toàn người có tâm không lấy nó làm văn. Đến lúc đó toàn bộ Trương gia thanh danh cũng liên quan xú. Đến nỗi Trương Bội động can qua lớn như vậy đối phó một cái tiểu cô nương. Trương Hoa vì không có bất luận cái gì của trách. Ta đi phái người cha này giản du ninh thân phận. Nếu chuyện này thật sự cùng nàng có quan hệ, vậy không thể trách chúng ta nhận tâm mà ni. Trương Bội tức khắc tìm được rồi người tâm phúc. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở nàng trong lòng, không có gì sự tình là lão gia tử làm không thành. Hiện giờ nàng yêu cầu làm, chính là mướn thủy quân đem trên mạng dư luận cấp nghịch chuyển. Sao Ngô Mẫn đôi tay ôm đầu gối, sợ hãi rụt rè mà tránh ở góc chung, nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cả money từ nhỏ đến lớn. Nàng đều không có như thế đáng sợ trải qua, phảng phất đặt mình trong với ác mộng, nơi này nữ tù phạm một lời không hợp, liền sẽ đánh người. Càng có cực giả, còn sẽ ở trên mặt nàng sờ lên mấy cái, lời nói mang theo vũ nhục. Hơn nữa, mặc dù là đơn sơ đồ ăn, nàng cũng chưa từng có ăn no quá, đều bị cướp sạch, trải qua quá này hết thảy. Ngô Mẫn hối đến ruột đều thanh, nàng thực mau là có thể đủ thăng chức, tiền đồ tựa cẩm. Hơn nữa cùng vị hôn phu cũng đang nói hôn luận gả giai đoạn. Hôn kỳ đều định rồi. Hôm nay lúc này đây, lập tức tài cái đại té ngã, vạn kiếp bất phục, cái gì cũng chưa. Trong đầu suy nghĩ muôn vàn, thực mau Ngô Mẫn hốc mắt chung chứa đầy nước mắt, cảm thấy chua xót lại cảm thấy hối hận. Nha, còn khóc đâu, tới chỗ này đều không phải thứ tốt. Ngươi cũng đừng một bộ người khác đều thiếu bộ dáng của ngươi, chính là tới nơi này còn nghĩ ra đi à, nằm mơ đâu, cùng đại tiểu thư giống nhau, này nhưng không ai quán ngươi, hắc hắc, tỷ che chở ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, tức khắc lao chung truyền đến một trận vui cười thanh, lẫn nhau đều minh bạch đối phương ý tứ, ở chỗ này ngốc lâu rồi. Cái gì tính, lấy, hướng đều oai. Ngô Mẫn cảm thấy có chút khuất nhục, càng là bi từ giữa tới. Bất quá nàng thực mau trả lời lại một cách mỉa mai. Ta lại không có làm chuyện xấu. Ta thực mau liền sẽ đi ra ngoài, những lời này cũng không có được đến người khác phụ họa. Tương phản chỉ đưa tới một mảnh tiếng cười to. Nha nha nha. Này nữ còn cay thực đại kim, ngươi lúc ấy tiến vào cũng như vậy cuộn đi. Ta nhìn nàng nói cùng ngươi có vài phần giống nhau, đi đi đi. Đừng nói này đó ta không thích nghe, mặc kệ người nào nột, tấu một đốn liền thành thật. Cuối cùng một cái người nói chuyện trong mắt lập lòe, hiển nhiên không có hảo ý. Nàng ở mọi người ồn ào trong tiếng chậm dại đi tới Ngô Mẫn bên cạnh. Ngô Mẫn suýt nữa muốn hét lên. Nàng biết này đó nắm tay dừng ở trên người rốt cuộc có bao nhiêu đau. Đã có thể ở thời khắc mấu chốt, quản hạt các nàng ngục trưởng không biết khi nào đã muốn chạy tới cửa. Thờ ơ lạnh nhạt thấy một màn này, nhíu mày nói, Ngô Mẫn, có người tìm money so với các loại phạm tội nữ lao phạm nhóm, Nàng đối Ngô Mẫn chán ghét không phải một chút hai điểm. Vì bản thân tư lợi liền hại Khuê Mật, thực sự ghê tởm, cho nên thái độ càng là lạnh nhạt cực kỳ. Nắm tay trước sau không có rơi xuống, Ngô Mẫn hốt hoảng mà chạy đi. Nếu có thể, nàng cả đời đều không nghĩ trở lại cái này địa phương. Thẳng đến đi mau đến thăm hỏi thất, Ngô Mẫn mới bắt đầu suy tư. Đến lúc đó đến tột cùng sẽ có ai đến thăm nàng đâu. Vị hôn phu hiển nhiên không phải cái đáng tin cậy, mà nàng cũng hiểu biết ba mẹ tính tình. Nàng làm loại này gièm pha, hận không thể cùng nàng phủi sạch quan hệ mới hảo. Nghĩ đến cuối cùng, nàng bị ai phát hiện, thật sự không có một cái cùng nàng thiệt tình tương đãi người. Ôm ý nghĩ như vậy, Ngô Mẫn chậm rãi đi vào thăm hỏi thất. Đường Tiêu Thu Vãn thân ảnh rơi vào đáy mắt khi thân thể của nàng bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt trồi lên phức tạp chi sắc cùng một mạt áy náy. Chậm gì gì mà, nàng đi đến Tiêu Thu Vãn đối diện. Tiêu Thu Vãn đôi mắt không có một phân khởi sắc, nhưng nàng vẫn cố chấp mà lựa chọn tới nơi này. Giờ phút này nhìn thấy Ngô Mẫn, nàng theo bản năng mà đụng vào một chút mắt phải, sau đó cầm lấy điện thoại, chuẩn bị cùng Ngô Mẫn giao lưu. Trong nháy mắt, Ngô Mẫn đầu óc chung không biết hiện lên cái gì, liều mạng xin lỗi, Thu Vãn, ta biết chuyện này là ta làm sai, ta cũng không có mặt cầu ngươi tha thứ. Nhưng ngươi có thể hay không xem ở chúng ta ngày xưa tình cảm thượng, cứu ta một lần. Nàng đem tay áo loát lên, lộ ra từng khối ứ thanh. Nơi này đều là các nàng đánh, nơi này không phải người ngốc địa phương. Ta cầu xin ngươi buông tha ta lúc này đây. Ta bảo đảm tương lai nhất định sẽ hào hảo đối với ngươi. Nàng nói được lại gấp lại mau, tựa hồ sợ Tiêu Thu Vãn chạy. Dường như Tiêu Thu Vãn trong lòng trước sau nghẹn một hơi, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Ngô Mẫn. Ngươi nói cho ta, vì cái gì muốn làm như vậy? Các nàng là bạn tốt a, chẳng sợ một phương ở nhất nghèo túng thời điểm cũng lẫn nhau không xa rời nhau hảo bằng hữu a. Khi nào các nàng quan hệ biến thành cái dạng này? Tiêu Thu Vãn tưởng phá đầu cũng không suy nghĩ cẩn thận. Ngô Mẫn đau khóc thành tiếng. Ta thực xin lỗi ngươi. Ta thật sự thực xin lỗi. Là bọn họ cho ta tiền quá nhiều. Ta nhất thời không nhịn xuống. Ta nghĩ chờ chuyện này đi qua, ngươi lại chỉ đôi mắt, cũng có thể hảo lên. Nói thật, lúc ấy nàng là cự tuyệt. Nhưng đối phương một lần gia tăng cho nàng tiền số. Sau lại nàng tưởng, nhiều như vậy tiền, đổi một đôi mắt cũng là đáng giá. Cho nên mới sẽ đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là không nghĩ tới sẽ có sự việc đã bại lộ ngày này. Càng không nghĩ tới chính mình sẽ bởi vì việc này có lao ngục tai ương. Thu Vãn, ta trước nay đều không có cầu quá ngươi. Lần này thật sự cầu ngươi, ta quá đau, nơi này không phải người ngốc địa phương. Tiêu Thu Vãn thấy nàng từ đầu đến cuối đều không có quan tâm một chút nàng đôi mắt, vẫn luôn ở giảng thuật chính mình tình cảnh. Trong lòng có dạng đồ vật phảng phất nát, ngươi đau, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, ta cũng đau, ta mỗi ngày đều ở lo lắng hãi hùng chung vượt qua. Sợ hai mắt của mình mù, nên làm cái gì bây giờ? Nàng không biết Ngô Mẫn mỗi ngày là như thế nào che lại lương tâm ân ủi nàng. Tiền thật sự so bằng hữu còn quan trọng sao? Ngươi lại có hay không nghĩ tới? Ngươi hiện giờ gặp này hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi nơi nào tới mặt cầu ta tha thứ? Ta cả đời suýt nữa bị ngươi hủy hoại. Làm người không thể như vậy ích kỷ. Ngô Mẫn khóc nức nở thanh lập tức trở nên nhỏ lên. Nàng biết Tiêu Thu Vãn không buông thầu, ai cũng cứu không được nàng. Nàng đau khổ cầu xin, ta chính là bị ma quỷ ám ảnh, ngươi giúp ta đi, ta hôn kỵ đều định rồi, Tiêu Thu Vãn lại không phải thánh mẫu. Từ nàng lúc trước muốn giản Du Ninh thân bại danh liệt liền có thể nhìn ra tới. Giờ phút này tự nhiên sẽ không nguyện ý tha thứ một cái ý đồ thương tổn nàng người. Nàng kiên quyết mà lắc lắc đầu. Ta sẽ không giúp ngươi, Tiêu Thu Vãn cố chấp đi vào nơi này. Chính là muốn nghe đến đáp án. Giờ phút này nàng nhưng thật ra cảm thấy có chút không đáng. Bởi vì không cần, Tiêu Thu Vãn chậm, rãi đứng lên. Không muốn cùng đối phương nói tiếp. Ngô Mẫn thanh âm đột nhiên trở nên thê lương. Tiêu Thu Vãn, ngươi thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Ngươi một câu liền có thể cứu ta à? Tiêu Thu Vãn quay đầu lại, liền nhìn đến Ngô Mẫn bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu. Trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một mặt chua xót, nàng đôi mắt đóng bế. Ngươi hết hy vọng đi, như vậy tư thái rốt cuộc làm Ngô Mẫn hoảng loạn lên. Nàng biết, mặc kệ chính mình như thế nào hống, đối phương đều sẽ không đáp ứng. Ngươi rõ ràng đã sớm biết, vì cái gì ở phòng bệnh còn muốn cùng ta lá mặt lá trái. Vì cái gì muốn riêng đem ta gọi vào phòng bệnh đi. Vì cái gì, Tiêu Thu Vãn nhếch môi. Nàng sắc mặt đã đạm đến thấy không rõ. Bởi vì đó là ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Ta nghĩ, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta nói thật, nguyện ý cùng ta đem chuyện này giải thích rõ ràng, ta còn là sẽ tha thứ ngươi. Là ngươi không có quý trọng cơ hội này, cho nên ngươi xong đời. Hơn nữa, nếu trước tiên báo cho Ngô Mẫn, nàng nghĩ ra tân đối sách, vậy càng khó đối phó. Ngươi nột, tổng cũng muốn thế chính mình suy nghĩ một chút, không thể luôn là như vậy xuẩn. Vừa dứt lời, Tiêu Thu Vãn dứt khoát lưu loát mà cắt đứt điện thoại. Nàng thời gian là chân quý, phải hào hảo tiếp thu kế tiếp trị liệu. Đến nỗi Ngô Mẫn, về sau liền cùng nàng không hề quan hệ. Tiêu Thu Vãn cũng không quay đầu lại đi nhanh rời đi. Bóng dáng hiu quạnh, Ngô Mẫn cả người trở nên điên cuồng lên. Nàng liều mạng tạt pha lê, muốn làm Tiêu Thu Vãn quay đầu lại. Nhưng làm như vậy, kết quả chú định là bị trấn áp, vô tình mang về nhà tù chung. Nước mắt chảy ròng, thẳng thắn từ khoan, có thể tranh thủ to rộng xử lý đúng hay không? Ta chiêu, ta còn có chuyện khác, có thể cùng nhau thú nhận tới. Sao mặc dù giản Du Ninh chỉ là phơi luật sư hàm, cũng không có lấy ra thực chất tính chứng cứ, nhưng đông đảo võng hữu đều không ngoại lệ đảo hướng giản Du Ninh. Nếu không phải khí tới cực điểm, ai lại sẽ thưa kiện? Lấy trứng chọi đá sự tình cũng không phải ai sẽ làm tất cả. Trong lúc nhất thời, si ở trên mạng xú danh rõ ràng, ai kêu chúng nó loại này không chính đáng cạnh tranh hành vi quá khiến người chán ghét ác. Bất quá như vậy thảm trạng cũng trộn lẫn không ít cạnh tranh công ty bút tích. Liền ở chúng võng hữu cảm xúc tăng vọt khi Tiêu Thu Vãn một chuyện cụ thể tình huống cũng dần dần lan tràn lên. Thế nhưng là si cố ý thu mua bác sĩ cùng người khác hạ độc thủ, suýt nữa hủy hoại nhân gia cả đời. Này đã bị nghi ngờ có liên quan đến cố ý đả thương người. Không chỉ có như thế, còn đêm này bồn nước bẩn hướng vô tội giản Du Ninh trên người bát. Liền vì bản thân tư lợi, làm ra nhiều như vậy phát dồ sự tình. Cùng xúc sinh có cái gì hai dạng khác biệt? The Official Website một lần bị phẫn nộ võng hữu sở vây công. Ha ha, rác rưởi nhãn hiệu, uổng ta trước kia còn phi thường thích nhà các ngươi đồ trang điểm. Hiện tại, đối với các ngươi cả đời hắc làm như vậy nhiều sai sự, như thế nào liền không thấy ra tới xin lỗi đâu. Giản Du Ninh có bao nhiêu vô tội, lúc trước nàng bị Võng Hữu mắng có bao nhiêu thảm, Tiêu Thu Vãn có bao nhiêu đáng thương. Các ngươi như thế nào liền như vậy ghê tởm người. Nghe nói công thương cục gần nhất ở kiểm toán. Xem ra các ngươi không chỉ là thủ đoạn hắc, tâm can tỳ phổi đều đã hắc hoàn toàn. Hy vọng si sớm ngày bị niêm phong. Mặc kệ đại gia mua không mua, dù sao ta sẽ không lại mua cái này nhãn hiệu. Khoảng thời gian trước mới ra minh hôn tin tức, ta này một lòng còn không có hoãn lại đây. Nhất xem không được này đó không lấy người khác sinh tử đương hồi sự sự, đã tùy tay cử báo. Chờ xem, thiên đạo hảo luân hồi, ta thảo si lần này quả thực quá phận. Về đến nhà, muốn đánh cắp Giản Du Ninh đồ trang điểm phối phương công nghệ còn chưa tính, không nghĩ tới suýt nữa đều làm ra mạng người tới. May mắn không phải mỗi một cái bác sĩ tâm đều là hắc cử báo một. Loại này công ty hy vọng hảo hảo cha cha, đại buổi tối ghê tởm rác đều ngủ không được. Đem sở hữu mua si đồ trang điểm toàn bộ đóng gói ném. Tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng. Trương Bội ở văn phòng nội, đầu hôn não trướng, thuộc hạ người liên tiếp cho nàng bẩm báo trên mạng mới nhất tiến triển. Có thể dùng thất bại thảm hại tới hình dung, thảm hại hơn chính là thuê thủy quân ở khổng lồ đám người hạ không hề phản kích chi lực, bị mắng đến kế tiếp bại lui. Nàng chưa bao giờ biết một việc có thể như vậy khó giải quyết, thậm chí nghĩ không ra phá giải chiêu số. Đúng lúc này, nhân sự bộ chủ nhiệm đẩy cửa mà nhập, sắc mặt của hắn phi thường ngưng trọng. Không đợi Trương Bội mở miệng, hắn liền nói: Trương Tổng, hiện tại từ chức người quá nhiều, căn bản khống chế bất quá tới. Ngươi xem chúng ta muốn hay không một lần nữa thông báo tuyển dụng. Tùy tiện từ chức một số lớn người đối công ty phát triển phi thường có ảnh hưởng. Cho nên nhân sự bộ chủ nhiệm tóc đều mau sầu trắng. Càng tâm tắc chính là, một khi có người biết hắn là ở si công tác, liền sẽ lấy ra trên mạng sự tình tới nói sự, khiến cho hắn cũng tưởng từ chức. Hiện giờ hắn có tư lịch đến nơi nào không hảo tìm công tác. Nhưng nhìn Trương Tổng biểu tình, hắn áp xuống sắp buột miệng thốt ra nói: vẫn là chờ xem sự tình xử lý kết quả đi. Chủ nhiệm nói, giống như là ở liệt hỏa thượng tới du. Tức khắc đem Trương Bội trong lòng hỏa khí toàn bộ câu ra tới. Nàng duỗi tay tập một cái ly nước. Đi, làm cho bọn họ đi. Nhưng đi rồi về sau cũng đừng tưởng trở về, chủ nhiệm. Loại tình huống này không ai tưởng trở về. Kia thông báo tuyển dụng, Trương Bội biết giờ phút này là đặc thù giai đoạn. Liền tính thông báo tuyển dụng cũng sẽ không có người tới. Nàng thật sâu hộc ra một hơi, chuyện này từ từ lại nói, nháo đi nháo đi, nàng ba sẽ thu thập tàn cục, không nghĩ tới Trương Hoa vì cũng một cái đầu hai cái đại. Hắn điều tra chiều sâu cùng Trương Bội cũng không cùng, lập tức liền điều tra ra Giản Du Ninh huyền học đại sư thân phận, chỉ cảm thấy Trương gia thọc cái đại rắc rối, muốn chuẩn bị quan hệ đi. Phát hiện có người thế Giản Du Ninh đè nặng, ai cũng không dám tiếp hắn nói. Vô luận hắn nói cái gì, khách khách khí khí đem hắn đuổi rồi. Loại này một quyền đầu đánh tiến bông cảm giác thật sự làm người thực khó chịu. Muốn cùng Giản Du Ninh cứng đối cứng đi. Hắn cũng không biết Giản Du Ninh rốt cuộc giúp quá bao nhiêu người. Quang hắn biết đến Hoàng Nhị Gia liền không thể trêu vào. Ngẫm lại muốn cùng Hoàng Nhị Gia đối thượng, hắn liền túng, nhưng sự tình kéo cũng không phải cái biện pháp. Trương Bội làm xấu xa sự đại đại ảnh hưởng Trương Gia. Trương Gia công ty cổ phần thị giá trị một đường giảm xuống. Trương Hoa vì tâm đang nhỏ máu, liền như vậy một hai ngày thời gian. của cải Trương Phát rồi không ít. Nghĩ tới nghĩ lui đã lâu, Trương Hoa vì quyết định thiển mặt ra đi tìm có thể nói được với lời nói. Cố gia cùng Trương gia quải cong còn có thể xem như quan hệ thông gia. Tuy rằng hắn không thể công khai tìm tới Cố lão gia tử, nhưng nghe nói hắn trưởng tôn Cố gia Trạch vừa mới về nước, hắn đều khoát mặt ra từ bỏ. Chẳng lẽ Cố gia Trạch sẽ không cho mặt mũi sao? Như vậy tưởng tượng, Trương Hoa vì căng chặt tâm không khỏi tùng tùng. Hết chương.